Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 30, làm ầm ĩ. Trở về đi, ngươi thậm chí không đại biểu được đội chấp pháp, kia cái gì đại biểu phía sau ngươi, người thỉnh cầu ta tha thứ. Negeri nhìn lấy sắc mặt trắng hếu, Brewer, nói như thế. Mà Negeri lời nói để mặt của Brewer càng thêm tái nhợt mấy phần. Hắn từ đầu tới đuôi liền không có lựa chọn khác. Trước đó bất chấp đi nhiệm vụ, cũng sẽ bị lột xuống dưới, thậm chí tao ngộ bị chết ngoài ý muốn. Mà bây giờ hắn cũng rõ ràng, hắn kỳ thật chính là một cái nơi chút giận. Hiện tại xem ra hắn phải chết. Hắn không chết lời nói, người ở sau lưng hắn liền không có lối thoát. Chỉ có hắn chết vong, tại về sau song phương tiến hành trao đổi ích lợi thời điểm, người ở sau lưng hắn mới có thể nói một cái đội chấp pháp đội trưởng đều giao cho ngươi xử trí. Ngươi còn có cái gì không hài lòng, dùng một cái tùy thời có thể cất nhắc đội chấp pháp đội trưởng đến giảm bớt lợi ích tổn thất. Đối với những đại nhân vật kia mà nói rất có lời. Lúc này hắn phải làm, chính là chết ở chỗ này. Cho người sau lưng một cái lấy cớ, bằng không về sau liền phải làm phiền những người khác trợ giúp hắn. Tự mình động thủ còn có thể tranh thủ một chút người nhà phúc lợi. Nếu như làm phiền những người khác động thủ, nói không chừng liền gây họa tới gia nhân. Ngay tại Brewer chuẩn bị tự sát lúc, Negeri giống như là nhìn ra Brewer đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên mở miệng nói ra. Bất quá ngươi xem đến cần một chút trợ giúp. Brewer ngẩng đầu, nhìn lấy mang theo vẻ mỉm cười Negeri, chưa từng có lựa chọn hắn, đột nhiên phát hiện mình giống như có một loại lựa chọn khác. Sau nửa ngày, Brewer mới rời khỏi Negeri văn phòng thất. Negeri nhìn đối phương rời đi bóng lưng, tiếp tục bắt đầu suy nghĩ kế hoạch của mình. Ngắn ngủi mà dài dòng ban đêm đi qua. Mặt trời còn chưa dâng lên, sáng sớm tiếng chim hót đặc biệt vang dội. Tại chuyển sinh nghi thức sụp đổ về sau, toàn bộ sân trường sinh mệnh lộ ra càng thêm sống động. Hôm nay là ma lực dạ tiệc ngày cuối cùng, trước đó rời rạc ma đạo tri thức giao lưu hội đều không phải là trọng điểm. Đêm nay mới có thể là ma lực dạ tiệc cao chiều nhất. Ma lực mẫu thai xuất hiện mới thật sự là cuồng hoan. Đầu Đinh Nam đi ở sân trường trên đường, thần sắc có chút uể oải. Hắn mới từ ra ngoài trường đèn đỏ vật trở về, tại những rác rưởi đó trên thân người phát tiết những ngày này kìm nén tinh lực. Noji giống như là một cái hoàn mỹ nữ thần, một mực tại trước mắt của hắn lắc lư, đối với hắn lấy lòng cũng không cự tuyệt, cũng không chỉ rõ, để hắn cảm giác mình còn có cơ hội. Thế là càng thêm ra sức ở trước mặt nàng biểu hiện. Chỉ là dạng này một cái nữ thần ở trước mặt hắn. Thấy được không ăn được, cũng thực sự làm cho lòng người ngứa. Cho nên tối hôm qua trong đêm chạy ra khỏi học viện đi tiết tiết hỏa. Chờ sau đó hắn nghỉ ngơi một chút, còn muốn đi đi học. Hôm nay Noji buổi sáng có một tiết khóa. Cảm giác gần đây Noji lòng có chút không yên. Hắn cần phải biểu hiện tốt một chút, nói không chừng có thể càng tiến một bước. Chỉ là uể oải đầu Đinh Nam không nhìn thấy khắp nơi trường học đạo bên cạnh cây bóng tối. Đằng sau, một cái cúi đầu nam nhân âm trầm nhìn lấy đầu Đinh Nam. Tay gắt gao níu lại trong túi. Ngươi không phải ưa thích lốc sao, ngươi không phải muốn cứu hắn sao, ngay cả giết cái người cũng không dám, dựa vào cái gì đi nói yêu hắn. Michel núp ở Renhia trong tay ngụy biện từng bộ nói. Lại một lần nữa để Renhia hạ quyết tâm. Không do dự nữa, Renhia đứng dậy, chạy chậm đến đuổi kịp đầu Đinh Nam. Một cái tay vỗ vai hắn một cái bàng. Ai vậy? Đầu Đinh Nam hiện tại chỉ muốn nằm lên giường nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó chạy tới Noji nơi đó khai bình. Hơi không kiên nhẫn quay đầu. Cũng cảm giác được bụng đau xót. Renhia thần sắc có chút cuồng nhiệt. Cầm trong tay chủy thủ một chút lại một cái đâm vào đầu Đinh Nam trên bụng. Nhìn lấy ôm bụng đổ vào trường học trên đường đầu Đinh Nam. Renhier lại hết ý tỉnh táo lại. Hắn cảm giác mình tại thời khắc này trở nên khác biệt. Thân thể trở nên nhẹ nhàng quá. Đã trải qua không có gì phải sợ. Vì lốc mà chiến đấu hắn. Đã trải qua không còn là đi qua cái kia sẽ chỉ mù quáng nghe theo mệnh lệnh Renhier. Renhier đi ra phía trước. Giơ chân lên đạp ở đầu đinh nam trên miệng. Để hắn gào thảm thanh âm càng ngày càng thấp. Một bên khác đem trên chủy thủ máu lau rơi. Một lần nữa thu hồi túi. Bốn phía quan sát. Hiện tại thời gian còn sớm. Chung quanh yên tĩnh im ắng. Không có người ở phụ cận. Đầu đinh nam liều mạng giãy giụa. Nhưng là bởi vì năm chi bất lực. Tăng thêm bụng bị thọc 7-8 đao. Hắn bây giờ nghĩ bộc phát cũng không điều kiện kia. Trong đầu hiện ra bộ mặt của Renhier. Nội tâm tràn đầy nghi vấn. Bản thân nhận biết người này. Hắn tại sao phải giết chết bản thân? Chẳng lẽ là tình địch ôm nghi vấn như vậy? Đầu đinh nam đình chỉ hô hấp. Da của hắn đang nhanh chóng khô quắt khô héo. Một chút khói trắng hướng về Renhier vọt tới. Michel nội tâm tràn đầy kích động. Cuối cùng là giết chết một cái tế phẩm. Dạng này thu được một chút lực lượng hắn. Cũng không cần dựa vào Renhier. Có thể thoát khỏi loại này bị quản chế tại người quẫn cảnh. Chỉ là sự thật nói cho Michel. Hắn suy nghĩ nhiều. Tại bạch khí tràn vào thân thể của hắn trong chớp mắt. Hắn cũng cảm giác được không ổn. Cái kia nhỏ yếu thân thể căn bản tiếp nhận không đến những sinh mạng này ma lực. Cưỡng ép ăn những tế phẩm này ma lực. Sẽ chỉ cho ăn bể bụng hắn. Cũng may mắn bây giờ Michel lý trí trở về bình thường. Có mấy phần nhanh trí hắn lợi dụng những sinh mạng này ma lực cùng Renhier tiến hành một cái khế ước. Đem dư thừa sinh mệnh ma lực truyền lại cho Renhier. Michel tiếp thu một bộ phận sinh mệnh ma lực. Đợi đến những cái này ma lực tiêu hóa xong. Cường hóa giỏi bỏ thân thể. Lại đến thu lấy tồn tại Renhier nơi đó ma lực. Thực sự là đáng giận a. Michel không có cách nào. Chỉ có thể ở ma lực tràn vào hạ tiến hành thỏa hiệp. Giỏi bỏ thân thể nhanh chóng vặn vẹo biến hóa. Sinh mệnh ma lực tại xúc tiến hắn nhanh chóng trưởng thành. Rahi, một cái kim sắc cầu phiêu phù ở trước mặt Negri, phát ra vui thích kêu to. Negri ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt cái này người bình thường không thấy được kim sắc cầu. Đây chính là hắn linh, tại trải qua một buổi tối hấp thu tiến hóa ý chí về sau. Hắn trưởng thành thành hiện tại bộ dáng này. Hơn nữa có thể tiến hành đơn giản phát ra tiếng. Là đáng giá gì vui thích tiến hóa ý chí sao? Negri hỏi. Cầu tại trải qua một đêm ăn về sau. Đã trải qua trở nên đặc biệt kén ăn. Một chút tán giật tiến hóa ý chí đã trải qua khó mà khiến cho thu hoạch được tăng trưởng. Hiện tại đột nhiên phát ra âm thanh. Chắc là thu được một chút mãnh liệt tiến hóa ý chí. Kim sắc cầu duỗi ra mấy cái xúc tu, bồng bềnh đi vào Negri bên người. Tinh tế xúc tu vuốt ve Negri cổ, muốn hay không thử một chút, có thể hay không đâm rách cổ của ta. Ta bây giờ còn là nhân loại, nếu như vết thương đủ sâu lời nói, ta cũng sẽ chết đi nha. Negri vươn tay nắm vuốt cầu nghiêm túc hướng linh hỏi. Rahi, chấm ngoặc kép. Cầu vội vàng buông ra xúc tu, giải thích trước đó chỉ là đang bày tỏ thân mật, đối mặt lại một lần nữa từ lòng cầu. Negri buông lỏng ra cầu cười cười, ta cũng đang nói đùa đây. Kim sắc cầu lần nữa yên tĩnh lại, không dám tiếp tục thăm dò, mặc dù là từ Negri suy nghĩ sinh ra, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn lại càng phát ra khó có thể lý giải được Negri. Liền phảng phất Negri mỗi một khắc đều ở tiến bộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.